Xuống đi. Giọng của anh ta rất nhẹ, từ đó có thể thấy Tần Hòa đã đi được một đoạn khá dài. Nghe thấy tiếng Tần Hòa, hai người lần lượt buông tay rồi trượt xuống dưới. Rất lâu sau mới đến đáy. Xuống đến dưới, bọn họ không ngờ rằng nơi họ đang đứng là một nơi vô cùng rộng rãi mà toàn bộ đều được ánh đèn thắp sáng rõ như ban ngày. Bạch Diệp Phi nhìn thấy cảnh tượng này liền giật mình, chạy đến quan sát bốn phía. Anh ngẩn ngơ hồi lâu, ngỡ như được quay về kho vàng ở đảo Lam ngày trước. Kỳ Kỳ cũng ngây người theo anh. Tần Hòa nhìn cảnh tượng trước mặt cũng im lặng hồi lâu. Dưới đèn phúc âm ở thành phố Thiền Bắc vậy mà lại cất giữ một kho vàng. Qua một lúc lâu sau, Kỳ Kỳ mới định thần lại, nhỏ giọng nói. Hóa ra, kho vàng số 2 ở đây. Nơi này không khác kho vàng ở đảo Lam là bao, bốn phía đều được bao bằng các tấm sắt, trên tường còn lắp đèn chiếu sáng. Mà ở giữa động còn xếp giường cao như núi. Chiếc giường được làm từ gỗ, có lẽ vì đã để ở đây khá lâu nên bắt đầu mục sữa. Tùy ý mở một chiếc giường cũng có thể nhìn thấy bên trong toàn là tiền vàng. Kỳ Kỳ kiểm tra mấy chiếc giường khác, kinh ngạc quay đầu nói với Bạch Diệp Phi. Đấy đúng là kho vàng số 2 rồi, chúng ta thật là may mắn. Thế nhưng, Bạch Diệp Phi lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Kỳ Kỳ không hiểu nổi anh, hỏi. Anh như vậy là sao? Bạch Diệp Phi nghiêm túc nói. Sự việc càng phức tạp hơn rồi. Làm sao vậy? Tần Hòa không nhịn được, quay lại hỏi. Bạch Diệp Phi nhăn mày, trầm giọng nói. Có gì đó không bình thường. Có gì không bình thường? Kỳ Kỳ hỏi anh. Cái gì cũng không bình thường. Bạch Diệp Phi đáp. Tần Hoa và Kỳ Kỳ nghe vậy, nhất thời cũng không biết nói sao. Bạch Diệp Phi dạo quanh một vòng kho vàng. Nơi này không khác gì nhiều so với kho vàng số 3. Điểm khác biệt duy nhất chính là nơi này không có những căn phòng như kho vàng số 3. Nơi này chỉ là một căn phòng lớn, bày cơ man là những giường vàng. Bạch Diệp Phi dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt chợt trở nên nghiêm trọng. Tôi biết vì sao Mạnh Kình lại nói với tôi những chuyện đó rồi. Tại sao? Kỳ Kỳ và Tần Hoa đồng thanh hỏi. Có lẽ vì thực lực của Bạch Diệp Phi đã tiến bộ, cảm ngộ mau lẹ, đầu óc nhanh nhạy, tư duy cũng sắc bén hơn. Anh nói. Sở dĩ tôi đoán ra Lương Minh Nguyệt chưa chết là bởi vì Lương Ngọc. Anh vừa nói vừa ngồi xổm xuống, tùy ý cầm một mảnh vụn gỗ vừa viết vừa vẽ trên sàn nhà đầy tro bụi. Nhưng mà tôi vẫn quên đi một chuyện. Chúng ta đều biết rằng Lương Minh Nguyệt là người ở thủ đô, ông ta không có họ hàng nào ở thành phố Thiên Bắc, cũng không có bạn bè thân thiết, nhưng ông ta lại sắp xếp Lương Ngọc làm việc ở đây. Tại sao lại như vậy? Tần Hoa và Kỳ Kỳ nhìn nhau vẫn chưa hiểu ra điều gì. Bạch Dược Phi nói tiếp. Là vì kho vàng này. Vừa nghe đến lời này, hai người liền lập tức hiểu ra. Bạch Dược Phi còn nói. Ông ta sắp xếp Lương Ngọc đến thành Thiên Bắc làm việc. Vậy sẽ có lý do chính đáng để thường xuyên từ thủ đô đến đây. Từ đó che giấu chuyện ông ta biết vị trí của kho vàng số 2. Tôi nghĩ có lẽ ông ta đã sớm biết được vị trí của kho vàng số 2, chỉ là luôn luôn giấu mọi người. Sở dĩ ông ta giả chết chắc hẳn cũng là muốn giấu tin tức về kho vàng số 2 này. Bạch Diệp Phi nói xong lại vẽ một vòng tròn trên mặt đất. Đám lương vị siêu hẳn là chỉ biết nơi này toàn cạm bẫy mà không biết rằng phía dưới là kho vàng số 2. Sở dĩ bọn chúng lựa chọn dụ dỗ chúng ta đến chỗ này chắc cũng là chủ ý của Lương Minh Nguyệt. Nhưng bọn chúng không nghĩ đến năng lực của ta nhạy bén, ngay lúc không còn cách nào lại có thể mở ra được nơi này. Tiếp theo, Bạch Diệp Phi lại vẽ một vòng tròn, ý nói Lương Minh Nguyệt. Nhưng là người đứng sau bày ra tất cả chắc chắn đã sớm liệu đến điều này. Cũng bởi vậy, hắn mới để Mạnh Kình nói cho tôi biết mục đích của bọn chúng là kho vàng số 1. Do đó, chúng làm cho chúng ta đi nhầm hướng. Cuối cùng, anh nối ba vòng tròn lại với nhau, ở giữa lại vẽ một vòng tròn, nhìn Tần Hoa và Kỳ Kỳ nói. Hai người đã hiểu chưa? Tần Hoa ngu ngớ lắc đầu, Kỳ Kỳ cũng chẳng khác gì. Bạch Diệp Phi thấy vậy, liền trực tiếp nói thẳng. Vòng tròn giữa này chính là thể hiện tổng hợp của bốn kho vàng. Lượng vàng ở bốn kho vàng này có lẽ không khác kho vàng số 1 là bao. Cho nên, mục đích thật sự của Lương Minh Nguyệt không phải kho vàng số 1 mà là bốn kho vàng khác. Kỳ Kỳ và Tần Hoa nghe xong ngơ ngác nhìn nhau. Không chỉ như vậy, Kỳ Kỳ nhìn thấy ánh mắt của Bạch Diệp Phi không giấu được sự kinh ngạc, cô ta không nhịn được hỏi. Trong đầu anh chứa những gì vậy? Năng lực phân tích sự việc của Bạch Diệc Phi khiến cô ta chấn động. Qua sự phân tích của Bạch Diệc Phi, rõ ràng Lương Vị Siêu không phải người coi giữ kho vàng số 2. Vậy đặt ra câu hỏi, ai mới là người coi giữ kho vàng số 2? Tuy nhiên, vấn đề này hiện không quan trọng, bởi vì trước mắt Lương Minh Nguyệt là người coi giữ kho vàng số 3, đồng thời ông ta lại nắm giữ kho vàng số 2. Về phần kho vàng số 4, Bạch Diệc Phi đoán rằng có lẽ kho vàng nhỏ trên kho vàng số 3. Như vậy, rõ ràng tất cả mọi người đều nghĩ mục đích chính của Lương Minh Nguyệt là kho vàng số 1. Đến lúc đó, Tử Y cùng Tân Thu đều sẽ trở lại để bảo vệ kho vàng số 1. Hơn nữa, trong đó còn có Thần Hòa cùng thế lực sau lưng anh ta đều sẽ hỗ trợ nhóm Tử Y cùng bảo vệ. Như vậy, sự chú ý của mọi người cũng sẽ đặt ở kho vàng số 1. Ông ta liền có đủ thời gian đi tìm kho vàng số 5 cuối cùng. Chỉ cần tìm được kho vàng số 5 cùng với ba kho vàng kia, đến lúc đó, ông ta liền có thể có thực lực để đánh nhau với bất kỳ tiểu quốc nào trên thế giới. Tân Hoa cũng đã suy nghĩ rất nhiều, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Kỳ Kỳ gật đầu, nói. Vấn đề bây giờ là chúng ta làm thế nào để đi ra ngoài? Bạch Diệp Phí liếc nhìn hai người, nói. Vẫn là xử lý vết thương trước đi. Bọn họ rơi từ trên xuống, trên người đều xây xước hết cả, đơn giản xử lý vết thương một chút sẽ tốt hơn. Bọn họ đều không có ý kiến, vì thế liền ngồi xuống xử lý miệng vết thương. Bởi vì Kỳ Kỳ là phụ nữ, cho nên cô ta tránh ở phía sau giường, cởi bỏ quần áo, lau khô máu trên người, sau đó tùy tiện kéo một mảnh vải băng bó lại. Tần Hoa và Bạch Diệc Phi cũng làm như vậy, dù sao bọn họ cũng không mang thuốc theo người. Thế nhưng, khi hai người họ đã xử lý vết thương xong xuôi, Kỳ Kỳ vẫn chưa xong, cô ta thậm chí còn hét lớn. Bạch Diệc Phi, anh có thể qua đây giúp tôi được không? Bạch Diệc Phi ngây người ra một lúc, Kỳ Kỳ lại hô một tiếng. Tôi không nhìn thấy vết thương ở sau lưng mình. Bạch Diệc Phi nghe vậy, đành phải đi qua xem sao, sau đó liền ngây người. Kỳ Kỳ đã cởi bỏ quần áo, trên người chỉ mặc một chiếc áo lót, đưa lưng về phía Bạch Diệc Phi. Cô... Bạch Diệc Phi nói không nên lời. Kỳ Kỳ không nhìn thấy Bạch Diệc Phi, chỉ nói. Mau giúp tôi băng bó vết thương lại đi. Bạch Diệc Phi lúc này mới nhìn thấy trên tấm lưng bóng loáng của Kỳ Kỳ lại có một vết xước dài 7-8mm rất rõ ràng. Đối với việc này, Bạch Diệc Phi cảm thấy có một chút không thích hợp. Tuy nhiên, anh cũng không nghĩ nhiều, tiện tay xé một mảnh vải trên bộ quần áo của mình, xử lý miệng vết thương. Lúc này, Kỳ Kỳ đột nhiên hỏi. Vợ anh sinh con rồi đúng không? Ừ, Bạch Diệc Phi dừng lại một chút, lên tiếng trả lời. Kỳ Kỳ lại hỏi. Trai hay gái vậy? Bạch Diệc Phi suýt nữa không phản ứng kịp. Sinh đôi, một trai một gái. Wow! Kỳ Kỳ kinh ngạc hô lên một tiếng, trong giọng nói còn mang theo tia hâm mộ. Vậy anh không phải là trai gái song toàn sao? Bạch Diệc Phi nghe được lời này thì mỉm cười, lúc này mới nhớ tới việc băng bó vết thương, nhưng bởi vì vết thương nằm trên lưng, muốn băng bó thì phải quấn về phía trước. Bạch Diệc Phi tạm dừng. Hay là cô... Điều mà anh muốn nói chính là anh phải vòng miếng vải về phía trước. Kỳ Kỳ tự mình cầm miếng vải quấn lại, sau đó đưa lại cho anh, như vậy có thể băng bó rồi. Thế nhưng, Kỳ Kỳ lại đột nhiên quay người lại. Bạch Diệc Phi giật nảy mình, trực tiếp ngây người. Kỳ Kỳ lại cười mà nói. Thế nào? Anh còn ngại ngùng à? Trước kia cũng không phải là chưa từng băng bó qua cho tôi. Bạch Diệc Phi ngừng một lát, bất giác nhớ tới. Kỳ Kỳ không phải là ghét nhất chuyện này sao? Sau đó, Bạch Diệc Phi nhanh chóng lui về sau một bước. Kỳ Kỳ thấy vậy thì tiến lên phía trước một bước. Bạch Diệc Phi bất thình lình duỗi tay đánh ngất Kỳ Kỳ. Sau đó, lập tức đỡ lấy cô ta, đồng thời hét lớn với Tần Hoa đang ở bên kia trước hộp. Anh, cẩn thận, ở đây có độc. Tuy nhiên, đã quá muộn. Bạch Diệc Phi tùy tiện dùng quần áo bọc Kỳ Kỳ lại, rồi ôm cô ta đi ra ngoài. Phát hiện Tần Hoa đang đứng tại một nơi cách bọn họ không xa, nhưng khuôn mặt của anh ta âm trầm, đôi mắt tỏa ra tia sắc bén, dáng vẻ như sắp đại khai sát giới. Trong lòng Bạch Diệc Phi khẽ thót lại, xoay người chạy về hướng ngược lại. Hướng phía sau là khu vực để rất nhiều giường vàng. Vì quá nhiều giường nên vật cản cũng theo đó gia tăng, vô hình tạo thành một mê cung, nhưng ngay sau đó truyền tới một tiếng động cực lớn. Ầm! Chiếc giường theo tiếng động đó cũng nổ tung, những thỏi vàng lấp lánh bay khắp bầu trời. Một thỏi vàng bay vụt tới, đánh trúng vào người Bạch Diệc Phi. Cơ thể anh không giữ được thăng bằng, liền ngã bổ nhào về phía một chiếc hộp khác. Vừa đập người xuống, còn chưa kịp đứng dậy, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tần Hòa không biết từ lúc nào đã tới bên cạnh anh, đầu gối sắp dồn sức nện xuống. Bạch Diệc Phi theo bản năng ôm Kỳ Kỳ lăn qua một bên. Bụp! Đầu gối Tần Hòa đập xuống sàn, lực mạnh tới nỗi tạo nên một lỗ thủng trên đất. Bạch Diệc Phi tránh thoát đòn này trong gang tấc, nếu không thì e rằng một khi đầu gối kia đập xuống, vật bị đập thành cái hố chính là anh. Chất độc trong phòng phát tán trong không khí có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, dẫn tới suy nghĩ bị trì trệ. Loại độc này rất giống với các thành phần trong nhiều loại thuốc gây mê. Trước đó, Bạch Diệc Phi nhận thấy sự khác thường của Kỳ Kỳ đã có chút cảnh giác, mà khi bọn họ đang trò chuyện, Bạch Diệc Phi đáng ra phải rất nhanh nhạy, nhưng có vài lần phản ứng đều chậm mất một nhịp. Anh lập tức phát giác ra tình hình không ổn, liền tiến vào trạng thái cuồng hóa, sau đó tỉnh táo lại, đoán được trong phòng có lẽ có xương độc ảnh hưởng tới con người. Một đòn kia không trúng, Tần Hoa lại một lần nữa tấn công tới. Anh ta trực tiếp tung một quyền về phía Bạch Diệc Phi và Kỳ Kỳ. Bạch Diệc Phi lần này căn bản không thể né tránh, bởi nếu anh tránh thì đòn này sẽ đánh lên người Kỳ Kỳ, mà cô ta thì hoàn toàn không chịu nổi. Thế là trong lòng hạ quyết tâm, anh tựa lưng vào Tần Hoa mà nhào tới. Sức mạnh của Bạch Diệc Phi khi đã tiến vào trạng thái cuồng hóa nhỉnh hơn Tần Hoa một chút, bởi vậy sau khi anh đụng phải liền phát ra một tiếng động lớn, sau đó hai người đều rút lui cực nhanh. Nhưng Bạch Diệc Phi không xuất chiêu mà dùng lưng đòn lấy cú đấm ấy, bởi vậy sau khi ổn định lại cơ thể, anh nôn ra một ngụm máu. Sau đó anh không chút do dự cõng Kỳ Kỳ trên lưng, xoay người bỏ chạy. Tần Hoa hình như cũng bị thương, khóe miệng tràn ra một vệt máu, nhưng anh ta dường như không để ý đến thương tích của bản thân. Sau khi ổn định lại, liền một lần nữa lao về phía Bạch Diệc Phi. Trong cuộc rượt đuổi, Bạch Diệc Phi phát hiện mình hoàn toàn không thể cắt đuôi được Tần Hoa, chỉ đành đặt Kỳ Kỳ sang một bên, sau đó quay lại lao thẳng về phía Tần Hoa. Dầm, bụp, hai người anh đến tôi đi bắt đầu đánh nhau. Tuy rằng Bạch Diệc Phi hiện giờ mạnh hơn một chút so với Tần Hoa, nhưng hai người họ đều sử dụng quyền pháp của Tần Hoa, kết quả tất nhiên cũng không giống nhau. Quyền pháp của Tần Hoa đã luyện 20 năm, khả năng không biết cao hơn Bạch Diệc Phi gấp bao nhiêu lần. Bởi vậy, trận đánh này, hai người cũng ngang tài ngang sức. Xong, sau khi đánh hơn 10 phút, hai người vẫn bất phân thắng bại. Bạch Diệc Phi cảm thấy cứ kéo dài như vậy hoàn toàn không ổn. Hai người họ sớm muộn cũng sẽ cùng bị thua thiệt. Vì vậy, Bạch Diệc Phi đã sử dụng chiêu số mà anh đã đối phó với Lương Vị Siêu. Nâng tay vẽ nửa vòng tròn giữa không trung, nắm đấm của Tần Hoa chạch hướng, đập thẳng vào vách hang. Bùm! Vách hang trực tiếp bị xuyên thủng, mảnh vụn đất bên trong và lớp lá sắt trên bề mặt đều rơi ra. Tiếp đó, một lối đi đen thui hiện ra trước mặt họ. Một mùi bụi bặm bốc lên phả ra từ trong con đường đó. Bạch Diệc Phi cảm thấy bản thân trong giây lát nhẹ nhõm hơn rất nhiều, não bộ cũng theo đó mà thư thái hơn. Tần Hoa lúc này đồng thời nhíu chặt mày. Thế vậy, Bạch Diệc Phi nắm lấy cơ hội vung tới một quyền bức Tần Hoa thối lui, sau đó nhanh nhẹn nhấc lên Kỳ Kỳ đang bất tỉnh lao về phía con đường tối đen kia. Không biết lối đi tối tăm này dẫn đến đâu, nhưng anh không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục đi về phía trước. So sánh với việc cùng Tần Hoa đánh nhau trong đại sảnh trống trải khiến hai người đều tổn thương vẫn tốt hơn. Đoạn đường rất tối, Bạch Diệc Phi cũng không dùng điện thoại chiếu sáng. Anh không dám dùng cạn kiệt pin điện thoại, do đó cứ như vậy chạy về phía trước. Anh không biết đoạn đường này dài bao nhiêu, nhưng dường như nó là một đường thẳng, phía trước cũng không có bất kỳ tia sáng nào. Sau khi đi được khoảng một giờ, Bạch Diệc Phi không nghe thấy tiếng bước chân phía sau nữa. Có lẽ Tần Hoa vẫn còn ở đó, hoặc cũng có thể đang đuổi theo, nhưng chậm hơn. Mà Kỳ Kỳ ở trên lưng không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Cô ta nằm sấp trên lưng anh, hít thật sâu mùi hương trên người anh. Bạch Diệc Phi liền biết Kỳ Kỳ vẫn đang trong tình trạng trúng độc. Vì vậy,